Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, gọn gàng. Lê Nguyệt, cửu lê cổ thế gia lộng lẫy nhất Minh Châu một trong, khí chất linh hoạt kỳ ảo, không màng danh lợi tường hòa, như là một chân chính trích tiên tử, không nhiễm phàm tục, là rất nhiều người suy nghĩ bên trong hoàn mỹ nữ thần. Sau lưng không biết bao nhiêu người theo đuổi, truyền thừa bất hủ Bái Nguyệt đại giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt, còn có Tây Lăng cổ thế gia, Thiên Chi kiêu tử Lăng Thiên cũng đều đối nàng cố ý. Bởi vậy có thể thấy được khuynh thành chi mị lực. Nhưng mà, hôm nay, ngay một khắc này, một thanh niên, tại bọn hắn trước mắt, thoải mái, tự nhiên nhiên kéo qua Lê Nguyệt eo thon chi, càn rỡ phát biểu đối Nguyệt tiên tử chiếm hữu. Cái này xung kích tính tin tức giản làm cho người ta ngẩn người, khiến người phát điên. Ở đây rất nhiều thanh niên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho dù là Lê Nguyệt bản nhân, tại mới kia một cái chớp mắt, não hải cũng là mộng một chút, tâm tư toàn bộ chạy không. Nàng là một cái cao ngạo nữ tử, thánh khiết tiên tử, chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào khác phái từng có như thế tiếp xúc thân mật. Huống chi còn là tại dạng này một cái trường hợp, Lê Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tự mình eo bên trên từ Ngô Địch trong bàn tay truyền đến lửa nóng, thậm chí có thể nghe được trước mặt cái này cái nam nhân mạnh mà hữu lực nhịp tim, như là hoàng trung đại lữ, chóp mũi tiếp xúc cùng chỗ truyền đến chính là thuộc về Ngô Địch dương cương chi khí. Tiện thể lấy giống như còn có một số mùi khác linh năng dư thừa mùi thịt. Lê Nguyệt mặc dù hoàn toàn chính xác có đem Ngô Địch xem như bia đỡ đạn dự định, nhưng là nàng chỉ là nghĩ như lúc trước nói, đơn giản đi một đoạn đường, tạo nên như thế một loại lập lờ nước đôi cục diện. Từ người đi suy đoán, mà nàng bản thân thối lui cũng có thể trông coi. Chỉ tiếc lý tưởng là hoàn mỹ, hiện thực là tàn khốc. Bắt đầu ngay từ đầu chính là xuất hiện Lê Nguyệt chưa từng có thiết nghĩ tới tình huống. Lê Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch cái này tấm mộc thế mà lại như vậy trực tiếp, bá đạo như vậy, trực tiếp đi đến một cái cực đoan, để nàng căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Xác thực, loại phương thức này có lẽ có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu Bái Nguyệt cùng Lăng Thiên bức bách, nhưng là đồng dạng cũng là đem chính nàng đưa vào một cái cực đoan. Nguyên bản cùng Ngô Địch chỉ là gặp dịp thì chơi, kết quả lúc này thật là đâm lao phải theo lao, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, Lê Nguyệt nhìn qua Ngô Địch bình tĩnh bên mặt, căn bản nhìn không ra Ngô Địch tạo nên cục diện này đến tột cùng là vô tâm vẫn là cố ý. Lê Nguyệt nhìn quá chuyên chú, cho nên trong lúc nhất thời sửng sốt không có rời ánh mắt. Cái này nhìn ở trong mắt những người khác không thể nghi ngờ liền là người yêu ở giữa nhu tình mật ý. Lúc này liền là có không ít thanh niên rú thảm lên tiếng. Sau một khắc, Lê Nguyệt cũng là ý thức được không ổn. Gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Tố thủ tại Ngô Địch lồng ngực vỗ nhẹ, muốn tránh ra. Nhưng mà giờ khắc này Ngô Địch khí thế bất động như núi. Mặc cho Lê Nguyệt giãy giụa như thế nào thi triển thoát thân kỳ ảo, tất cả đều bị Ngô Địch tự nhiên hóa giải thành vô hình bên trong. Thậm chí trong bất chi bất giác, Lê Nguyệt phát hiện mình cùng Ngô Địch thiếp càng thêm thân cận. Liên đới lấy trước ngực bộ vị đều là nhận đè ép hơi biến hình. Tốt, rất tốt, một đạo mang theo vô tận sát ý gầm thét từ Bái Nguyệt trong miệng nở rộ. Nhìn xem tự mình dự định đạo lữ thế mà ở trước mặt hắn bị một cái nam nhân xa lạ như thế quang minh chính đại kéo vào trong ngực, Bái Nguyệt cảm giác huyết dịch cả người đều là cuồn cuộn. Một cỗ vô hình chi khí từ quanh người hắn khí huyệt phồng lên mà ra. Đồng thời, đám người phát hiện Bái Nguyệt đỉnh đầu tản mát ra một mảnh xanh rờn lục quang, như cùng một mảnh xanh tươi vùng quê. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cùng ta Tây Lăng đối nghịch chưa từng có kết cục tốt. Khuyên ngươi đuổi mau buông ta ra tàu tử, sau đó quỳ đến trước mặt ta, tự trói thỉnh tội, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Toàn thân bao phủ tại một bộ màu bạc trắng chiến giáp bên trong. Chiến giáp mặt ngoài có các loại huyền ảo hào quang lóe lên. sắp khôi phục, mở miệng một tiếng tàu tử. Ta nhưng không nhớ rõ có ngươi như thế một cái không muốn mặt tiểu đệ. Ngô Địch nói, mặc dù Ngô Địch luôn luôn thờ phụng có thể động thủ giải quyết tuyệt không nhiều so tài một chút. Nhưng là ngẫu nhiên về cái hai câu cũng là cần thiết. Miễn cho thật bị người xem như là không biết nói chuyện tiểu tử ngốc. Ngươi thật là muốn chết. Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn. Quanh thân khí thế theo trên thân chiến giáp bừng bừng phấn chấn mà liên tục tăng lên. Đạt tới đế cảnh cùng tông sư cảnh một cái điểm tới hạn. Để đám người cảm giác sâu sắc chấn động. Đồng thời ánh mắt lửa nóng. Như vậy một kiện có thể tăng lên chiến lực giáp trụ thực sự khó được. Lăng Tiêu trong tay hiển hiện một thanh đồng nguyên ngân sắc trường mâu. Long hành hổ bộ mà đến. Một mâu đâm ra kéo theo kinh người linh năng cuồn cuộn mà tới. Mượn nhờ chiến giáp chi năng. Hiện tại Lăng Tiêu đã gần như có cùng một đám nhân kiệt tranh phong vốn liếng. Nhưng mà đối mặt cái này cường thế một mâu. Ngô Địch không có chút nào lưu ý. Cách còn rất xa chính là Lăng không đá ra một cước. Không sai. Tựa như là bình thường đánh nhau đá ra một cước. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ. Không khí phát sinh nổ lớn. Ngân sắc trường mâu kéo theo linh năng thủy triều cuốn ngược mà quay về. Rơi đập tại Lăng Tiêu trên thân. Lập tức làm cho như gặp phải trọng kích. Thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược. Đụng nát một mảnh giả sơn. Nếu như không là có chiến giáp thủ hộ. Thời khắc này Lăng Tiêu tất nhiên sẽ rơi vào một cái toàn thân xương cốt đứt đoạn hạ trang. Giống một bên khác Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đỉnh đầu lục quang càng thêm độ dày đặc, mơ hồ trong đó phảng phất có một vòng màu xanh trăng tròn từ sau đầu hiển hiện. Mặt trăng lạn, Bái Nguyệt hai mắt như điện, nhìn chăm chú Ngô Địch, toàn bộ mái tóc không gió mà bay. Theo hai chữ này âm rơi xuống, cả mảnh trời không phảng phất đều bị một vòng thanh nguyệt đè ép. Một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, bức bách ở đây không ít thanh niên tài tuấn đầu đầy mồ hôi. Như đối thần minh, thậm chí không tự chủ được đối Bái Nguyệt uốn gối. Không tốt, đi mau, Lê mặt trăng sắc đại biến, biết được Bái Nguyệt thi triển đến tột cùng là kinh khủng bực nào pháp môn. Trải qua Bái Nguyệt thể chất đặc thù thi triển càng khủng bố hơn phi phàm. Lê Nguyệt lo lắng nhìn về phía Ngô Địch, lại là phát hiện Ngô Địch từ đầu đến cuối không có nửa phần gợn sóng. Nàng cái này mới giật mình, hiện tại ôm mình độ cao của người đàn ông này đã vượt xa ở đây bất cứ người nào. Không thể ước đoán thật sâu cạn. Quả nhiên, sau một khắc, Ngô Địch nâng lên tay phải trống không, tiện tay một vòng. Trên bầu trời thanh nguyệt lập tức ảm đạm mơ hồ, cuối cùng càng là phanh vỡ vụn ra, tái hiện sáng sủa trời trong. Phốc, Bái Nguyệt phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đi chết đi. Lúc này, Lăng Tiêu cầm trong tay bạch ngân trường mâu lại lần nữa tiến lên. Ngô Địch lại nhấc chân, hung hăng hướng phía dưới dẫm một cái. Mặc cho Lăng Tiêu kỳ ảo không ngừng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bị Ngô Địch dẫm tại dưới. Chân vận mệnh, răng rắc phi phàm khó được chiến giáp bên trên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít vết rách. Tại Ngô Địch một dưới chân đúng là muốn nổ bể ra tới. A, mặc dù có chiến giáp cắt giảm 9 thành lực đạo. Nhưng là còn lại một thành lực đạo truyền vào Lăng Tiêu thể nội. Y nguyên khiến cho hắn toàn thân kinh mạch xương cốt đứt đoạn. Cả người như là một bãi bùn nhão, kịch liệt đau nhức xâm nhập, làm hắn nhịn đau không được khổ kêu to, không tiếp tục để ý tới dưới chân giống như chó chết Lăng Tiêu. Ngô Địch mang theo Lê Nguyệt chủ động tiến lên, một trường vỗ rơi, đem bước ra nửa bước vô thượng nhân kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bắn tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây hết thảy phát sinh là bực nào gọn gàng, khiến tất cả thiên kiêu đều là rung động đến ngốc trệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.